Bát gia tái thế, chương 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 566. Một Tạ Phương Kiệt nào đó. Anh không hề có một chút lo lắng hay sợ hãi nào. Cậu Trần à, gấp. Rất gấp đó. Nếu không đi chỉ e không kịp. Trương Thiên Dương càng sốt ruột. Nói mãi. Vậy rốt cuộc Tạ Phương Kiệt kia là thần thánh phương nào? Trần Đức nhìn Trương Thiên Dương. Ông ta chưa bao giờ là một người dễ mất bình tĩnh. Ngay từ đầu trước khi gặp Tạ Phương Kiệt, tuy Trương Thiên Dương đã mạo hiểm tính mạng để bảo vệ Trần Đức, nhưng vẫn thản nhiên, kiên định, coi nhẹ chuyện sống chết. Cho đến khi Tạ Phương Kiệt xuất hiện, ông ta mới tỏ ra hoang mang tột độ. So với tính mạng của ông ta, Tạ Phương Kiệt còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nhờ có Tạ Phương Kiệt nên Tạ gia mới có thể một tay che trời ở thành phố Tần. Trương Thiên Dương suy ngẫm vài giây để lựa chọn từ ngữ. Kế đó, ông ấy thuật lại tất cả những chuyện về Tạ Phương Kiệt mà giới nhà giàu thành phố Tần truyền tai nhau. Kể cả chuyện hắn và lão tổ nhà họ Hàn từng gặp nhau cũng kể ra. Khó trách, Trần Đức giật mình. Khó trách đám người này lại kiêng kỵ Tạ Cường Đông như vậy. Bởi vì có vị lão tổ kia nên nhà họ Hàn mới ngày một lớn mạnh. Đến mức thống trị cả Giang Bắc. Còn nhà họ Tạ thì có Tạ Phương Kiệt tồn tại. Sở dĩ địa vị của nhà họ Tạ ở thành phố Tần không bằng nhà họ Hàn ở Giang Bắc là vì mối quan hệ của Tạ Phương Kiệt với nhà họ Tạ không thân. Thiết bằng mối quan hệ giữa Hàn Huyền Tông và nhà họ Hàn. Thậm chí, mối quan hệ giữa Tạ Phương Kiệt và nhà họ Hạ có thể nói là hờ hững. Trương Thiên Dương nói, nhưng dù là như vậy, cậu nghĩ xem, nhà họ Tạ có thể đi đến ngày hôm nay thì Tạ Phương Kiệt. Hoặc là nói thế lực đứng sau Tạ Phương Kiệt là tồn tại khủng bố cỡ nào. Cho nên, cậu Trần, xin cậu hãy mau chóng rời đi. Trương Thiên Dương lại lần nữa đề nghị Trần Đức rời đi. Giọng ông ta tràn đầy khẩn cầu. Ông ta thật sự không muốn một thanh niên còn quá trẻ như Trần Đức bị chôn vùi ở thành phố Tần. Cậu Trần, cậu cứ yên tâm. Sau khi cậu đi, tôi sẽ dốc toàn lực bảo vệ người thân và anh em của cậu. Không cần, người có thể khiến Trần Bát Hoang này phải trốn còn chưa sinh ra trên đời đâu. Trần Đức vỗ nhẹ vai Trương Thiên Dương. Sau đó quét mắt nhìn ba cô gái Lâm Giao, Tống Ngự Yên và Tiêu Mạn Y, các cô đi với tôi. Nói xong, Trần Đức xoay người đi vào tiệm quần áo ở cách đó không xa trước ánh mắt hoang mang của mọi người. Nhân viên trong tiệm đã sớm bị dọa đến phát run. Bọn họ vốn định báo cảnh sát nhưng lại phát hiện điện thoại bỗng dưng mất tín hiệu một cách khó hiểu. Thật ra thì có ai đó đã chặn tín hiệu ở đây từ lâu rồi. Ngoại trừ một số thiết bị chuyên dụng thì không có bất cứ thứ gì kết nối mạng vô tuyến được. Trần Đức bước vào tiệm quần áo. Anh bảo ba cô gái đứng chờ. Còn mình thì đi vào nhà vệ sinh rửa sạch máu trên tay và mặt. Kế đó, anh quay trở lại chỗ lúc trước. Ba cô gái Tiêu Mạn Y, Lâm Giao và Tống Ngữ Yên không biết Trần Đức muốn làm gì. Cả ba đều tỏ vẻ nghi hoặc. Sau khi đi ra, Trần Đức lấy ra ba bộ quần áo mà Lâm Giao đã chọn. Mỉm cười nói, các cô cảm thấy cái nào thích hợp với tôi hơn? Cách chương.